Cô dâu giả mạo. Chương 14, lật mặt. Gocchuyenaudio.com. Thật thâm độc, không phải là nhường, mang hay cho mà chính là trả. Trong lời nói với sự ép buộc, Bát Seon Jung Kook phải trả lại món đồ vốn ngay từ đầu đã là của cô. Kim Tae Hyung, Na Yeon vẫn như vậy, vẫn gương mặt và bộ dạng duyên dáng đó, nhưng sâu trong bản thân của cô, ở đâu đó, nó đã bị thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người khác. Nói là thay đổi nhưng vẫn chưa chính xác, mà chính Na Yeon ngay từ đầu đã là một con người như thế. Cô không có thay đổi, chỉ là cô chưa thể hiện ra mà thôi. Jung Kook dần rời khỏi vòng tay của Na Yeon, nhận ngay một nụ cười trong sáng từ cô, nhưng Jung Kook trong mắt lại chẳng thấy nó như vậy. Trong sáng, giống như vẻ bề ngoài của cô, nụ cười trong sáng, chỉ dùng để che đậy thứ gì đó bên trong con người kia mà Jung Kook đến giờ mới có thể nhận ra được. Trước kia, có còn nhớ cậu từng hỏi Na Yeon một câu hỏi để thử nghiệm cô? Sau khi câu trả lời của cô thốt ra, Jung Kook đã thầm cười nhạt trong lòng, nhưng cậu lại không dám chắc chắn, không muốn để những suy nghĩ tiêu cực làm tổn thương mình. Cứ để cho nó diễn ra tự nhiên, và cho đến lúc này đây, tất cả đều diễn ra tự nhiên như ý muốn, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, những suy luận trước kia của cậu đã hoàn toàn đúng không sai gì cả. Chỉ có con người của Na Yeon thì cậu không lường trước thôi. Còn có khi cô vào đây làm thực tập sinh, Na Yeon đã gặp và trò chuyện qua với Tae Hyung rất nhiều. Nghe Jessie kể cũng đủ biết cả hai thân nhau như thế nào rồi. Như thế, đã quá thừa để kết luận rằng, song Na Yeon yêu Kim Tae Hyung. Phải, trong thời gian không có cậu bên cạnh và Na Yeon thì cười đùa với Tae Hyung. Cô đã phải lòng anh ta. Chuyện này cũng dễ nghĩ thôi. Tae Hyung cao to đẹp trai, tài năng lại xuất chúng giỏi giang như thế, thừa kế cả một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc này. Đổ một người như thế, quá đơn giản còn gì. Còn cậu mà đem đi so với anh, đúng là một sự sỉ nhục cho Tae Hyung. Còn dám đem đi so sao? Chưa kể đến ngay từ lần đầu Na Yeon bắt gặp Tae Hyung trong lễ đường. Jeon Jung Kook, cậu là người chú ý đến cô nhiều nhất, cho nên ngay cả ánh mắt cô lúc đó như thế nào cậu đều hiểu rõ. Na Yeon đã mang ánh mắt yêu thương một người dành cho Tae Hyung. Con tim cô lúc đó, tuy không chạm vào nhưng cũng đủ biết được nó đã đập loạn như thế nào. Mới gặp lần đầu mà nhìn không chớp mắt rồi, đúng là mê dai hết sức thở dài lắc đầu, vì Tae Hyung đã không như cô nghĩ. Đó là một người con trai mà bao cô gái hằng mong ước. Là một mẫu người lý tưởng cho tất cả phụ nữ trên thế giới này. Chỉ có cô đang phân vân giữa ước mơ và tình cảm. Nên mới vội vàng quyết định bỏ đi mà chưa kịp đắn đo cái tình cảm mình đã lỡ dành cho Tae Hyung. Sau cùng đừng nói Na Yeon vào đây vì nó là công ty hàng đầu. Chẳng phải đi vào đây sẽ càng bị gia đình phát hiện sớm hay sao? Mà tất cả đều là vì Tae Hyung, cô vì Tae Hyung mới vào đây. Phải, ngay từ đầu đã là như thế. Chỉ có Jeon Jung Kook quá ngu ngốc mù quáng yêu cô mà không chịu nhận ra. Cho đến khi phát hiện lại chỉ nhận được sự tổn thương và phẫn nộ. Hắc, song Na Yeon, tôi cứ nghĩ người tồi tệ nhất trên đời này là bà nội. Nhưng đem đi mà so, bà ta còn tốt hơn cô gấp trăm lần đấy. Thật đê tiện, cái kiểu giả vờ mình cao đẹp đó, còn đáng khinh bỉ hơn nhiều. Chả sao, Jung Kook nhoẻn miệng cười lớ phớ. Ha ha, buồn cười thật, bảo trả Kim Tae Hyung cho cậu, còn là món đồ ngay từ đầu đã là của cậu. Này song Na Yeon, cậu có tính đi làm diễn viên thì hãy làm diễn viên hài đi. Cậu đóng đặt lắm đó. Na Yeon nheo mày, Jeon Jung Kook, cậu làm sao vậy, thật thô lỗ. Ha ha ha, Jung Kook nghe vậy ôm bụng cười lớn, thiếu chút còn muốn sặc, thô lỗ, à, có lẽ cậu chưa thấy bản chất thật của tớ thôi Na Yeon à, và lại tớ cũng vậy. Chưa thấy được bản chất thật của cậu nên mới yêu câu mù quáng thế kia. Bản chất thật, cậu nói cái gì vậy hả? Tớ làm sao chứ, Jung Kook phì một cái, còn làm bộ làm tịch, phải, cậu cứ ngỡ mình hiền đạo thế đi. nhưng hành động và lời nói của cậu đã tố lên con người cậu rồi Nayeon à. Nayeon càng không hiểu, lùi lại hai bước khi thấy Jungkook tiến đến vì mang theo cảm giác đáng sợ. Cậu đứng sát về phía cô, khẽ lướt qua tai Nayeon, con quái vật trong người cậu chưa được thả ra nhỉ, cũng đừng để nó chật trội khó chịu vậy chứ. Chợt dừng lại, Jungkook nghiến răng tức giận, cậu ngay từ đầu vốn không tàn độc, có lẽ cuộc sống đã khiến cậu trở nên như thế. Nhưng thà ngay từ đầu cậu thể hiện ra thì đã không khiến tớ ghét cậu như lúc này rồi. Thật đáng khinh, Nayeon run rẩy đến chân đứng còn không vững, bị Jungkook nắm chặt hai bả vai lại. Cậu tiếp tục với tông giọng khinh bỉ. Này, bảo trả Taehyung cho cậu. Cậu không lấy thì thôi. Còn nũng nịu muốn tớ trả cho cậu. Thương tớ chịu khổ, vậy sao không nhìn lại bản thân mình đã hành động cái gì đi? Cậu chẳng phải vì muốn Taehyung nên mới giả vờ thương hại tớ hay sao? Jungkook, cậu rốt cuộc bị cái gì vậy? Nayeon vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vẫn bị Jungkook túm lấy cổ tay ghì chặt vào trong tường. Cậu cứ mãi cười nhạt, tớ mới thấy cậu thật là đáng thương đấy. Con người đê tiện lại không chịu thừa nhận, còn muốn tiếp tục giả vờ tốt đẹp để cho ai xem nữa đây? Jungkook hít lấy một hơi để kết câu cuối. Trả Taehyung cho cậu, xin lỗi, cậu có quyền nói câu nói đó trước khi tớ ký vào tờ đơn kết hôn. Nhưng hiện tại tớ là vợ hợp pháp của Taehyung. Nếu muốn tớ cho cậu Taehyung thì nên thỉnh cầu có thành ý hơn một chút đi. Được thì tớ rủ lòng thương mà đem Taehyung vứt cho cậu. Dứt câu, Jungkook có chút hung hăng khi thả tay của Nayeon ra. Còn không biết vì sao cô ta lại dễ dàng yếu đuối và ngã xuống sàn như vậy. Khóc thút thít như cậu vừa làm chuyện nên tội với cô ta không bằng. Thì Taehyung ở phía sau lưng cậu chạy đến, trực tiếp ngồi xuống kiểm tra Nayeon lại còn hỏi han vấn đề. Anh ta quay mặt lên nhìn cậu kiểu trách móc, em đang làm gì vậy hả? Jungkook thầm hiểu ra, cậu chỉ thả bẫng người cô ra thôi. Còn chưa dùng sức mà đã ngã ủy khuất, nói thẳng là đã có tính toán. Hẳn Nayeon đã thấy Taehyung đang chăm chú nhìn vở kịch bây giờ. Cậu thản nhiên khoanh tay nhìn xuống buông câu. Tôi làm gì, chỉ có thả tay cô ấy ra thôi. Còn chưa đánh là may rồi. Nhìn thấy Nayeon khóc thút thít, cố tình dục vào vòng tay rộng của Taehyung. Jungkook tự hỏi, rốt cuộc mình đã vì cái gì lại đi yêu cô gái này chứ? Hay, đó là người bạn duy nhất mà cậu có nên mới muốn gìn giữ và yêu thương nó. Không muốn người bạn đó rời mất, nên mới tưởng lầm tình cảm mà mình dành cho người bạn đó là tình yêu. Phải, vì hoàn cảnh hồi nhỏ nên bạn bè của Jungkook chẳng có một ai. Chỉ toàn muốn xa lánh và chế giễu cậu vì mẹ cậu đã lấy chồng hai. Và khi đó, duy chỉ có Nayeon đã cùng chơi với cậu. Vì hoàn cảnh của cô cũng có chút tương đồng khi không có nhiều bạn bè. Cha mẹ cô đã ngăn cản cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên chẳng có ai chơi. Từ tình cảm đồng cảnh ngộ đó mà Jungkook đã lầm chúng thành tình yêu của mình dành cho cô gái này. Giờ chợt nhận ra thì có hơi muộn màng quá rồi. Ngu ngốc thật, rốt cuộc Jimin cũng nhiều lần mắng chửi câu này với cậu nhưng không bao giờ chịu niệm ra. Cho đến lúc này đây. Thật quá rõ ràng và hối hận. Cái này, còn chưa tính đến Kim Taehyung kia. Cả hai người bọn họ, thành đôi đi đóng phim thì tuyệt đó chứ. Jungkook chán ghét đạp mấy cái vào người Taehyung. Gì vậy, còn tính ôm ấp đứa con gái khác trước mặt vợ mình đến khi nào hả? Mau đi về, tôi muốn ngủ, đanh đá thụ, không khác ngoài đời là bao nhiêu cả. KLQ có ai xem clip vếu nó ném trái bóng to lên người Cúc lúc Cúc đang nằm ngủ, sau đó kết quả nhận được là vếu nhà ta bị Cúc dừa đuổi xối xả. Tội là tội cho chiếc iPhone của bợn Cúc văng ra từ trong túi áo. Jeon Jungkook, em đừng có quá đáng như vậy. Nghe thế Jungkook liền cười. Không phải đang giận đó chứ. Cậu khoanh tay ra vẻ không tôn trọng. Lại cười cười nhếch mép. Anh biết Nayeon ở đây. Còn có trò chuyện thân thiết vui vẻ, biết tôi cũng trông ngóng Nayeon như vậy mà chẳng thèm nói một tiếng. Anh xem tôi là rác hả? Jeon Jungkook, ăn nói cho cẩn thận. Taehyung tức giận đem Nayeon bỏ ra, lập tức đứng dậy nhìn thẳng Jungkook. Chẳng phải em nói chỉ chống 2 tiết đầu hay sao? Giờ phải đi học, anh đưa em đi. Cúi xuống nói gì đó với Nayeon mà Jungkook không muốn nghe lấy. Cứ thấy cô ta thút thít khóc thật đáng ghét, khiến cậu chẳng còn hứng thú ở đây nữa. Jeon Jungkook, anh còn cả gan gọi tên tôi sao? Chẳng màng đến Taehyung thế nào? Jungkook liền chán ghét bỏ đi. Ra đến cửa công ty thì trời xui đất khiến làm sao tình cờ gặp Yoonji. Đã bực tức lại còn muốn đấm vào mặt gã này hơn. Không muốn dây dưa nên mới phớt lờ đi ngang qua. Yoonji biết gọi sẽ không có ích gì, liền tìm trò mới, với tay giật lấy lọn tóc của Jungkook lại khiến cậu lão oai oái. Song vu vơ cười nói, em đi vào công ty Taehyung làm gì vậy? Còn anh làm gì ở đây? Jungkook vùng vẫy hất tay Yoonji ra. Còn làm gì nữa? Yoonji xoa cằm, anh là tổng giám đốc ở đây mà. Thì mặc kệ anh, buông tôi ra. Jungkook nghiến răng nghiến lợi. Dùng bao nhiêu sức cũng tốn công. Vừa thoát ra lại bị Yoonji bắt tay giữ lại. Anh ta mặt thật dày. Yoonji cứ cố chấp giữ lấy Jungkook mặc cho cậu có xua đuổi thế nào. Anh vẫn nắm chặt lấy 2 tay Jungkook, nhướng mày hỏi, có chuyện gì hả, tại sao em lại nóng nảy như vậy? Kim Taehyung đâu? Kim Taehyung đang dỗ dành gái mít ướt trong đó. Anh vào mà nói chuyện với Taehyung. Tôi không rảnh ở đây đùa giỡn với anh. Jungkook cuối cùng chụp lấy tay Yoonji vặn ngược chúng rồi vứt ra. Đùng đùng dậm chân xuống đất ngoảnh mặt bỏ đi không chút thân thiện. Yoonji còn lại đứng đỏ nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy ẩn ý vô cùng, nhanh chân chạy 2 bước túm Jungkook thêm lần nữa. Nè, đừng bảo Jeon Jungkook cũng có lúc ghen đó nha. Anh nói cái khỉ gì vậy? Ai ghen? Jungkook lớn giọng, không lẽ là anh ghen? Em không ghen thì còn ai vào đây ghen nữa? Thấy Taehyung ôm ấp gái lạ, em không chịu được còn gì? Jungkook đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Yoonji đầy phẫn nộ, nhưng mà cũng chẳng được bao lâu. Khi cậu niệm ra được cái gì đó, hơi thở cũng nhẹ bớt đi và cuối cùng là suy ngẫm. Cậu là đang nổi điên vì cái gì? Vì Nayeon yêu Taehyung, hay vì Taehyung đã trò chuyện thân thiết với Nayeon trong suốt thời gian qua mà không cho cậu hay biết? Rốt cuộc cậu đang ghen với Taehyung, hay là với Nayeon đây? Dần dịu lại, Jungkook cố gắng tử tế hỏi Yoonji, anh nói tôi ghen là ý gì hả? Yoonji lại được thêm một trận cười đến đau bụng. Trước giờ anh cũng thừa nhận chưa có ai từng làm cho anh cười thoải mái đến như vậy. Trừ một lần nào đó của người ấy, Yoonji trực tiếp vỗ đầu Jungkook, ra sức cười lớn, ha ha, rốt cuộc Jeon Jungkook kaka, em đang giả ngốc hay thực sự là chẳng hiểu gì hả? Jungkook mất kiên nhẫn khoanh tay, tôi chẳng hiểu gì cả, ha ha, buồn cười thật đấy, ông bụng vì đau, Yoonji có chút nheo mày, em xem lại lời nói của mình ban nãy đi, Kim Taehyung đang dỗ dành gái mít ướt. Chẳng phải nó đã tố em đang ghen tị với cô gái đó hay sao? Lại còn rất ghét cô gái đó. Đúng hơn là ghét Taehyung ở cạnh cô ấy. Nghe xong, Jungkook có chút cảm nhận được trong lòng ngực nảy lên một thứ gì đó mà chẳng thể diễn tả được. Cảm giác giống như ngộ nhận ra, rồi vừa hụt hẫng lại vừa bồi hồi. Như một đống hỗn tạp khó chịu không được gỡ rối. Thôi đi Yoonji. Tôi đã nói không rảnh để đùa giỡn với anh rồi kia mà. Jungkook tay đưa ôm tim ngập ngừng đôi chân mình muốn bỏ đi. Nhưng giống như có thứ gì đó không có phép cậu rời bước. Trong lòng nặng trĩu lại, không còn cảm giác muốn hoạt động cái gì nữa. Chỉ muốn ở yên một chỗ, ai đùa với em đâu. Yoonji khẽ cho tay vào túi quần, liếc mắt đi sang đâu đó, rồi thầm cười mà ôm Jungkook vào lòng mình. Anh biết Taehyung là một thằng tồi tệ mà, nói cho em biết trước, ngoài Choi Ja-eun ra, thì nó chỉ yêu thêm bản thân nó mà thôi, còn lại tất cả đều là người lạ mà nó từng gặp. Đối xử tốt như một bổn phận của con người mà thôi. Jungkook vô hồn tựa vào hõm cổ của Yoonji, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chăm đi đâu đó, Khẽ thở dài, Min Yoon-ji, anh thật là độc ác. Như vậy anh vui lắm chứ gì? Nếu khiến cho mình vui thì cớ gì lại không làm chứ? Yoon-ji bật cười, rồi chợt nâng cánh tay mình lên. Dung Cúc như cảm nhận được một hơi ấm từ người con trai trước mặt. Hoặc không cứ cho là bị thôi miên đi, nhưng nó thật sự rất cần thiết cho cậu lúc này. Dung Cúc thuận theo ôm Yoon-ji thật chặt, khóe mắt có chút ươn ướt, rồi nhanh chóng cũng bị cậu kiềm nén không cho rơi nước mắt xuống. Vì nó thật yếu đuối. Còn Yoon-ji, từ sớm như đã phát hiện ra một thú vui nào đó. Mới cố tình ôm cậu vào lòng mà an ủi. Song vẫn nhìn cái thú vui đó. Đôi mắt giảo hoạt nảy lên. Hay là Dung Cúc, anh dẫn em đi đâu cho khuây khỏa đầu óc một chút nhé? Cũng được, tôi muốn đi xa được không? Dung Cúc ngước mặt lên nhìn, đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì nước mắt khiến Yoon-ji lại thấy nó thành đáng thương. Nâng mặt Dung Cúc lên, anh ôn nhu đáp, đương nhiên không thể từ chối con người đáng yêu này rồi. Xong choàng tay mình qua vai Dung Cúc, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào xe. Cả hai nhanh chóng rời khỏi Big Hit và đi đến một nơi xa xôi nào đó mà Kim Tae-hyung không biết được. Anh ta đứng trên thềm trước công ty, con người lạnh lùng cùng mái tóc đen tuyền khẽ bay nhẹ trong gió. Đôi mắt màu đen ghim sâu hình ảnh của Dung Cúc và Yoon-ji ban nãy. Nắm tay một siết chặt lại hơn. Được, em muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, mặc kệ em, đột nhiên hét lớn. Tae-hyung nóng trong người liền nới lỏng ca vát hơn, mạnh mẽ quay trở ngược vào trong công ty. 3 giây để định hình vấn đề hiện tại. Một phát, Yoon-ji ném cậu từ Seoul xuống tận Gyeonggi. Thì đúng là có đi xa thật, nhưng mà trong tưởng tượng, vốn phải là một nơi thanh tĩnh nào đó để có thể tịnh tâm cho cái đầu óc và con người lúc này của cậu. Một nơi để cậu giải tỏa căng thẳng và đắm mình vào thiên nhiên dịu dàng kia. Vậy mà địa điểm dừng chân lại là Everland, công viên giải trí với những con thú bông khổng lồ biết di chuyển và mấy cái trò chơi ấu trĩ dành cho con nít. Jeon Dung Cúc năm nay 20 tuổi và chú Yoon-ji chuẩn bị qua ngưỡng 30 đi vào đây. Tìm kiếm tuổi thơ bị thất lạc năm xưa. Thật là ngu xuẩn, trời cũng dần chuyển sang tối khiến không khí bắt đầu lạnh hơn. Dung Cúc hì hục thổi hơi ấm vào lòng bàn tay của mình. Ra sức ma sát để chúng đỡ phải bị cóng. Đôi môi từ đỏ chuyển sang tím. Răng cứ thế va chạm nhau tạo thiếu chút muốn thành tiếng. Cậu tức giận túm cổ áo Yoon-ji đưa lên cao. Đồ thiếu não, tôi rốt cuộc vì sao lại theo anh đến cái nơi sặc mùi sữa em bé này chứ? Thật hối hận mà, khoan nào. Khoan nào, Yoon-ji giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội. Chỉ là em chưa thấy thôi. Bây giờ khá lạnh, chúng ta đi kiếm áo khoác trước đã. Khá lạnh, Dung Cúc nghiến răng, tôi sắp bị hóa thạch. À không, hóa băng rồi đây này. Yoon-ji tặc lưỡi một cái. Gỡ bàn tay của Dung Cúc ra rồi anh đan xen 5 ngón tay của mình vào lòng bàn tay cậu giữ chặt. Kéo nhanh cậu đến một cửa hàng quần áo gần đó. Mua cho mỗi người một chiếc áo ấm. Dung Cúc cảm thấy ấm hơn mới dịu người. Quay ngoắt sang nhìn Yoon-ji. Vào đây thì làm trò trống gì? Đã lạnh, anh còn muốn tôi ngồi trên mấy cái tàu lượn siêu tốc rồi la hét cho đến khi tắt tiếng luôn à? Ai bảo chơi tàu lượn siêu tốc đâu? Yoon-ji chu mỏ, giấu gương mặt nhỏ của mình sâu trong chiếc nón của áo khoác. Anh khịt mũi mấy cái. Chơi bắn súng đi, như thế dễ giải tỏa hơn đúng không? Dung Cúc gật đầu cho có. Vu vơ đá mảnh rác trên đường. Tiến nhanh 2 bước rồi quay người lại nhìn chăm chú Yoon-ji. Chà, giờ nhìn kỹ, anh thật xinh đẹp đó nha. Nghe thế Yoon-ji nhướn mày tự cao. Đương nhiên rồi, anh rất đẹp đó. Nói cho em nghe, rất nhiều gái yêu anh. Nhưng mà, anh chỉ chọn nam thôi chứ gì? Anh bị cay mà, Dung Cúc bĩu môi, ý tôi nói anh đẹp ở đây, là đẹp giống, con gái đấy, cả thân thể anh nữa, mỏng manh như tờ giấy, gió mà lớn chút hẳn là anh bị bay đi xa luôn rồi. Vẫn chưa tự cao được bao lâu đã bị Dung Cúc đạp xuống. Yoon-ji phồng má tức giận, Alice, cái thằng nhóc này, ai dạy nhóc ăn nói vậy hả? mà anh không phải bị gay, chỉ là giả gay thôi. Anh muốn giả vờ như mình yêu em và sẽ cướp em khỏi Taehyung ấy. Hả? Dung Cúc đang đi ngược nên nghe xong câu đó thì ngẩn ra. Người đứng yên một chỗ, không khéo liền bị người ta đi đâm trúng. Suýt chút lăn ra té đau thì được Yoon Ji đưa tay trực tiếp đỡ cậu. Cảnh này cầu huyết ghê gớm, chẳng khác gì mấy bộ phim drama Hàn Quốc, nhưng mà thực ra, cũng không có cầu huyết lắm, trừ khi người đâm trúng Dung Cúc lại là người quen, vì người đó đang mặc đồ thú bông nên không thấy rõ. Cho đến khi cả người đó cũng té xuống và rơi cái đầu của con thú bông đó ra, để lộ mái tóc màu trắng ngả vàng lấp lánh giữa ánh đèn của công viên giải trí này. Người đó mang vẻ mặt điển trai và cái miệng móng không bao giờ có thể nhẫm lẫn nó vào đâu được. Park Ji-mun, nó đang làm cái trò con bò gì ở đây vậy? Dung Cúc liền đẩy Yoon Ji ra, lật đật chạy lại đỡ Ji-mun dậy. Vì thằng nhóc trong bộ đồ thú bông cồng kềnh nên rất khó có thể đứng lên. Nhờ cậu đỡ, nó mới đàng hoàng ngồi dậy được. Phủi dùm Ji-mun mấy hạt bụi dính trên bộ quần áo. Dung Cúc hỏi, Park Ji-mun, em đang làm gì ở đây vậy? Tại sao, cái thằng như em cũng mặc bộ đồ lố bịch này? Phải, Park Ji-mun mà cậu từng biết là một đứa không bao giờ đi đến công viên giải trí là thứ nhất. Thứ hai, càng không có việc thấy nó xuất hiện trong bộ quần áo lố bịch này. Huống hồ lúc này đây, cái nào cũng có cả. Ji-mun chật vật ôm mông mình. Hai, hóa ra là anh sao Dung Cúc? Suýt chút vỡ cả cái mông nghìn đô của em. Anh biết, còn em, làm gì ở đây, bộ đồ này là sao hả? Thì, Ji-mun gãi đầu mình, khổ sở giải thích, mẹ có một người bạn ở Everland đang thiếu nhân viên làm linh vật đi phát tờ rơi cho gánh xiếc của họ. Bất quá mẹ nhờ em đi làm. Mẹ, đột nhiên có chút vui vui trong lòng khi Ji-mun nó gọi mẹ cậu cũng là mẹ của nó. Dung Cúc mỉm cười. Ha ha, Park Ji-mun của anh có ngày cũng phải hạ mình đi làm cái chuyện lố bịch này. Ha ha, Ji-mun tức giận hất tay Dung Cúc ra. Anh thôi cười đi, nếu không vì mẹ thì em giờ nãy đã nhảy nhót trong ba cùng gái đẹp rồi. Ha ha, anh biết rồi mà, đừng dỗi chứ Ji-mun bé bỏng của anh. Dung Cúc vừa cười còn đưa tay nựng má Ji-mun một cái. Sao tôi cảm thấy cảnh trong đây với đời thực được hoán đổi à? Ji-mun chẳng để tâm, chỉ lo nhặt cái đầu của bộ đồ lên. Cũng vừa đúng lúc Dung Cúc kéo Yoon Ji ra phía trước, nhân dịp làm quen thân thiện bù cho lần chạm mặt không mấy vui vẻ nào đó giữa Yoon Ji và Ji-mun. Park Ji-mun, em còn nhớ người này chứ? Anh Min Yoon Ji, cái người lần trước mà em gặp ở quán trà sữa nọ đấy. Ji-mun nghe thấy thì ngước mặt lên nhìn. Nhìn xong thì lập tức muốn tìm một lỗ để chui cho vừa cái bản mặt xấu hổ lúc này đây. Cũng rất hận Dung Cúc và muốn đá phăng ông anh này đi. Yoon Ji, là cái người mà đã khiến Ji-mun này lần đầu tiên tim đập mạnh. Là người đã khiến Ji-mun trăn trở mấy ngày tháng này. Cuối cùng, cũng gặp lại được, chỉ là lúc này đây. Bộ dạng của cậu không được phong độ đẹp trai trước mặt Yoon Ji. Cho nên rất xấu hổ và muốn ôm mặt bỏ chạy đi. Còn Yoon Ji, chẳng hiểu sao cũng sớm đứng thành tượng. Cả người cứng ngắc, kể từ hôm đó về, Yoon Ji mãi cũng không dứt được hình ảnh của Ji-mun ra khỏi tâm trí. Người duy nhất khiến anh bị ảnh hưởng rất nhiều. Nào, đây là em trai em, Park Ji-mun, cả hai bắt tay làm quen nhau đi. Vào lúc này đây. Ở nơi này chỉ có duy nhất Jeon Dung Cúc là vẫn tươi rói như mấy cái bóng đèn ngoài kia. Còn Ji-mun và Yoon Ji đã sớm cùng nhau thả hồn đi chơi rồi. Một lần nữa Dung Cúc đập mạnh vào vai cả hai thì mới choàng tỉnh lại. Ji-mun và Yoon Ji nhìn nhau rồi cười lớ phớ. Mỗi người một suy nghĩ lạ thường, ngại ngùng cho cái bắt tay nhau, như một sự đánh dấu. Cuối cùng Dung Cúc và Yoon Ji ngồi ở một băng ghế nọ, chờ cho Ji-mun đi thay đồ, đến khi bước ra với bộ quần áo thường ngày của Ji-mun. Cũng không hẳn là thường lắm, có chút gì đó vừa chất vừa đẹp, tôn lên cái dáng người đàn ông của Ji-mun nhưng cũng không kém phần đáng yêu bởi thân hình nhỏ con của cậu. khiến cho Yoon Ji lần nữa nhìn cậu bằng ánh mắt khác đi. Không ngờ hôm nay được gặp em, rất vui đó nha. Jungkook đi giữa, vừa cầm cây kem vừa phấn khởi, quay sang nhìn Yoon Ji, tiện thể cả ba chúng ta cùng đi chơi chung, không phải rất vui sao? Hiện tại, lại chỉ có Jungkook là người vui vẻ nhất. Cả ba chơi rất nhiều trò, đa phần đều được Jimin chỉ dẫn cho. Vì hai con người kia từ bé đến lớn chưa đi công viên giải trí lần nào. Cũng rất mù tịt về mấy cái này. Nào là chơi bắn súng. Jungkook cầm cây súng lên liền cảm thấy như mình là một tay thiện xạ chuyên nghiệp. Bắn lấy bắn để, khiến tờ giấy nát bét ra. Cậu cầm nó lên như một thành quả. Tựa hồ tưởng tượng ra đó chính là bản mặt của Taehyung. Ban đầu có suy nghĩ tiêu cực về nơi này. Nhưng sau khi chơi vài trò thì căng thẳng cùng với những suy nghĩ phức tạp đều đã được giải tỏa. Cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Đúng như Yoon Ji nói, nơi này rất vui, cả chuyện xấu ngày hôm nay đều đã được nơi này cho vào lãng quên. Thay vào đó từng cú cười lăn bò lộn đến đau ruột. Tiếp đến chơi tàu lượn siêu tốc theo ý nguyện của Yoon Ji. Tìm lại tuổi thơ, vậy mà người duy nhất bị nôn mửa và chóng mặt chỉ có Yoon Ji, anh ta cũng vĩnh viễn xua tay không chơi thêm lần nữa. Còn có chơi thêm gần chục trò, cho đến khi đôi chân tê cóng mới nhanh tìm một chỗ ngồi và mua thức ăn nước uống lại đó. Jungkook vẫn là ngồi giữa, thản nhiên hút rột rột ly trà sữa. Ha, hôm nay trăng đẹp quá nhỉ, cậu đưa mắt lên nhìn trời, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Sao vậy, sao im du vậy, đi chơi phải có nhiệt huyết chút đi chứ. Jungkook hụt hẫng khi nhìn qua nhìn lại. Hai tên kia đều bị knock out cả rồi. Nhưng mà không phải knock out đâu. Đang có vấn đề trong lòng không dám nói ra thôi. Mà vấn đề lại liên quan đến đối phương đằng kia. Nên càng không thể vui vẻ trò chuyện với nhau được. Jimin, nói thẳng đã có chút tình cảm với Yoon Ji rồi. Cậu như vậy cũng vì ngại ngùng. Không dám đối mặt với Yoon Ji mà thôi. Cái này duyệt, còn Yoon Ji lại khác. Anh chỉ là đang sợ Jimin mà thôi. Ông đường sợ mèo sao? Hư khấu cờ mờ nờ rờ o o kể từ hôm ở quán trà sữa về. Yoon Ji đã nhất quyết không muốn chạm mặt với Jimin, vì đó là người duy nhất khiến anh bị lung lay. Đối với một kẻ ngạo mạn như anh thì điều đó lại càng chấn động hơn. Nên mới dè chừng với Yoon Ji, ngồi được thêm một chút nữa. Cảm xúc của Jungkook dần bị tụt xuống con số 0, ngang bằng luôn cả với Jimin và Yoon Ji. Căn bản không khí bây giờ, nhạt toẹt, mà tất cả đều là do hai con người bên cạnh cậu mà ra cả. Lập tức đập bàn đứng dậy, Jungkook cảm thấy nếu như cậu mà còn ngồi ở đây nữa là bị ám khỏe đến già luôn. Xin cáo từ hai cái xác sống, Jungkook vừa đi vào nhà vệ sinh một chút. Đương lúc rửa tay thì Jungkook bất chợt nhận được cuộc điện thoại từ Yoon Ji. Anh ta giọng nói gấp rút, như thiếu điều muốn nhảy xuyên qua cái điện thoại. Jeon Jungkook, mau mau rời khỏi đó. Đến chỗ anh ngay, hành động kỳ lạ, lời nói kỳ lạ, khiến cả không gian xung quanh Jungkook cũng đi xuống chiều hướng kỳ lạ nốt. Đột nhiên tạo cho Jungkook một cái cảm giác rất chi là rùng rợn. Dám chừng bên ngoài có kẻ xấu hay ma quỷ chẳng hạn, lời nhắn này y chang trong mấy cảnh kịch tính trong phim Hàn luôn. Jungkook gấp rút chạy ra ngoài, vì nhà vệ sinh công cộng này nằm ở góc tối nên xung quanh bây giờ rất. Ba chấm, ngàn từ cũng không diễn tả được nỗi sợ của Jungkook, nhớ rằng đi vào rất bình thường, cho đến khi ra lại rất sợ, tất cả đều tại ba cái ngôn từ bất thường của Yoon Ji cả. Jungkook co rúm người, vừa muốn chậm rãi vừa muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn không dám nghĩ lời nói Yoon Ji là ý chỉ kẻ xấu hay gì đó. Cũng muốn đó là do chuyện gấp như Jimin đau bụng cấp tính chẳng hạn. Nhưng mà, đột nhiên phía sau thình lình xuất hiện một bóng đen, rất cao rất to, đôi mắt là thứ duy nhất mà cậu thấy rõ được trong đêm tối. Vì cái màu sắc của nó. Tựa hồ rất quen thuộc, cái màu mà cậu ghét hận cũng không rõ ràng được. Đối với người đó, đôi mắt luôn luôn là thứ khiến cậu không bao giờ quên. sau này cũng chính là thứ cậu có thể dễ dàng nhận ra người đó dù cho nơi đó có là bóng tối đi chẳng nữa. Đôi mắt vẫn là thứ ánh sáng duy nhất. Dung Cúc vô thức đánh rơi chiếc điện thoại còn đang kết nối với Yunji xuống dưới đất. Vang vọng trong im lặng là tiếng gọi lớn tên cậu của Yunji. Cách chương.